Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 118, tân nhiệm tổng chỉ huy. Nhìn qua Trần Thiện Đạo hơi có vẻ mặt mũi tiều tụy, cùng trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra tới chờ mong. Triệu Nhiên thực sự không đành lòng cự tuyệt, nhưng lại không thể không cực kỳ trịnh trọng nhắc nhở đối phương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có luyện hư ẩn sĩ tự mình lãnh binh ra trận chém giết. Huống chi hải chiến, một thuyền đắm chìm, chính là mấy chục trên trăm đầu tính mệnh. Trần sư bá, trong đó nhân quả, hợp đạo về sau lại nên như thế nào hóa giải? Tổn thương một lâu la, liền giống như tổn thương một luyện hư. Trần sư bá nghĩ lại a. Trần Thiện Đạo cười một tiếng. Chí Nhiên không cần khuyên ta, kỳ thật vấn đề này, ta rất nhiều năm trước liền đã nghĩ qua, những ngày này bất quá là càng thêm nghĩ đến thấu triệt mà thôi. Từ lão sư ta lên, đến đại ẩn, lại đến ta, có lẽ ta cái môn này, liền không có phi thăng duyên phận a. Năm đó như là, hôm nay cũng như là, ta ở trên núi đã hư hao 2 năm, không thể lại rông dài. Có thể hay không hợp đạo ta vẫn rất ít cân nhắc. Đoán chừng cũng khó, về phần phi thăng, càng là không ôm hy vọng, thừa dịp còn có thể sống trên một ít số tuổi, nắm chặt thời gian ra làm chút chuyện, nhất là người khác không muốn làm, chuyện không dám làm, đây chính là ta Trần Thiện Đạo duyên phận. Triệu Nhiên kinh ngạc nói, sư bá, ngài đã nhập hư hơn 40 năm, cứ như vậy. Trần Thiện Đạo đánh gãy hắn, cái này hạm đội tổng chỉ huy vị trí, ngươi có phải hay không không bỏ được? Nào dám, vậy cũng chớ nói, nhường cho ta đi, ta cũng đang muốn nhìn xem, đem đại ẩn đánh bại Ngô Đồng đạo nhân là nhân vật như thế nào. Còn muốn đi xem, đại ẩn chiến bại địa phương đến tột cùng có nhiều tà gì? Dung nương tại Tiền Giấy Ti cùng thời. Duy Minh thảo luận công trái một chuyện, hơi chậm một chút, chợt nhớ tới tối nay Triệu Nhiên liền muốn lên đường đi Tùng Giang Đại Doanh. Vội vàng cùng Tiền Giấy Ti một đám quan lại cáo từ. Vội vội vàng vàng trở về Kê Minh Quan, mới vừa lên Cảnh Dương Lâu, chỉ thấy Trần Thiện Đạo ngồi tại trước bàn đá ngóng nhìn trong màn đêm ứng thiên. Nháy nháy mắt đích thật là Trần Thiện Đạo. Thế là liền vội vàng tiến lên làm lễ. Trần Thiện Đạo giải thích, người phu quân đi nghị sự đường, triệu tập hội nghị liên tịch, không lâu liền có thể trở về. Dung nương còn đang kinh ngạc bên trong. A, tốt, ngài ngồi trước, ta vào nhà cho hắn thu thập một chút muốn dẫn đi đồ vật. Trần Thiện Đạo lắc đầu, không cần thu thập, hắn cũng liền nhiều lắm là đi đợi cái 1-2 ngày liền trở lại. Các người vợ chồng trẻ không cần tách ra, hạm đội của hắn tổng chỉ huy, bị lão đạo ta đoạt. Ha ha, lâm thời triệu tập hội nghị liên tịch rốt cục mở xong. Tham dự hội nghị người nhất trí đồng ý từ Trần Thiện Đạo đảm nhiệm tra xét hạm đội tổng chỉ huy. Bao quát ngay tại Tùng Giang huấn luyện hạm đội chỉ huy đồng chi Lục Tây Tinh. Có thể cho một cái đại danh đỉnh đỉnh luyện hư ẩn sĩ đảm nhiệm phụ tá. Cái này cũng là vinh hạnh của hắn. Triệu Nhiên còn hướng Hứa Vân Ngao thông báo tình huống này. Qua lâu, Hứa Vân Ngao cho Triệu Nhiên một cái đơn giản hồi phục. Đáng tiếc, tùy hắn đi đi, trở lại Cảnh Dương Lâu. Đã là ngày hôm sau giờ tí, Trần Thiện Đạo ở chỗ này không nhúc nhích ngồi 2 canh giờ. Dung nương thì tại bên cạnh một mực bồi tiếp, nói một ít 2 năm này phát sinh chuyện lý thú, để Trần Thiện Đạo mỉm cười không thôi. Triệu Nhiên rất là thật có lỗi, xin lỗi Trần sư bá, để ngài chờ trực. Dung nương, không có cho sư bá chuẩn bị thịt rượu sao? Dung nương lắc đầu, Trần sư bá không đói bụng. Trần Thiện Đạo cười cười, không cần phiền toái như vậy. Dung nương ở chỗ này bồi lão đạo ta nói không ít lời nói. Không có lãnh đạm ta. Thế nào, ta có thể đi Tùng Giang Đại Doanh rồi. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân khống chế vô tận tòa sen, chậm rãi rơi xuống, hướng về Trần Thiện Đạo quỳ gối, gặp qua sư tổ. Trần Thiện Đạo leo lên tòa sen, đem hai người đỡ dậy, hảo ngôn an ủi, khổ các ngươi. Hai người lập tức nhiệt lệ tung hoành, Triệu Nhiên cũng cất bước mà vào, cùng Dung Nương cáo từ. Tòa sen tại trong đêm khuya đằng không mà lên, hướng về đông phương bay đi. Đêm khuya phi hành vốn là phải tận lực tránh khỏi, nhưng quân tình khẩn cấp, Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân lại nhiều lần vãng lai tại Ứng Thiên cùng Tùng Giang ở giữa. Đường xá hết sức quen thuộc, đem tòa sen đặt ở cao 10 trượng độ, dán mặt sông thuận chảy xuống, thỉnh thoảng ném trương hỏa phù ra ngoài chiếu sáng con đường phía trước. Tốc độ khưng nhanh, cũng là không ngờ có đụng núi hoặc là lạc đường phong hiểm. Mượn phi hành quay người, Triệu Nhiên hướng Trần Thiện Đạo giới thiệu cần thiết phải chú ý một vài vấn đề. Trần Sư Bá đi về sau, hạm đội huấn luyện, đồ quân nhu, chiến thuật các loại đều có thể chậm rãi quen thuộc. Có Lục Sư Huynh cùng Đỗ Sư Huynh phụ tá, tin tưởng cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Chỉ là muốn lưu ý mấy vấn đề. Cái này mấy vấn đề đối với kế tiếp tác chiến sẽ có ảnh hưởng. Chí Nhiên mời nói, đầu một cái, cướp biển phi thường giỏi về lợi dụng ban đêm tác chiến. Lê Sư Huynh chiến bại, chính duyên tại ban đêm truy địch. Vô tận tòa sen không cách nào lên không dò xét, thế là tiến cướp biển vòng phục kích, cho nên chúng ta muốn thường xuyên tỉnh táo, tuyệt đối không thể ban đêm khinh tiến. Cái thứ hai, cướp biển đối với yêu sát địa ngục hải hiểu rõ, vượt xa chúng ta, đương nhiên đây cũng là lẽ thường. Bọn hắn lựa chọn bố trí mai phục chiến trường, vừa lúc ở yêu sát địa ngục hải biên giới. Giao chiến thời cơ cũng nắm chắc rất khá. Giao chiến thời điểm, sấm sét vang dội, mưa to lật úp, sóng biển cuồn cuộn, cực lớn hạn chế hạm đội của ta phi hành pháp khí. Pháp nỏ trọng pháo, nhất là hỏa vũ long sử dụng. Song phương tại rất gần khoảng cách lẫn nhau đối xạ, san bằng địch ta ở giữa trang bị thay mặt kém. Còn có một cái, cướp biển là làm sao xuyên việt chúng ta giám sát Nam Bắc thủy đảo. Xuất hiện tại phương Bắc hải vực, bọn hắn tại Duyên Hải lưu lại trong lúc đó, lại đỗ trú ở chỗ nào? Vấn đề này cần chúng ta tiếp tục làm rõ ràng. Một đường giảng thuật, một đường tiến lên, nhanh đến hừng đông lúc, liền tới đến Tùng Giang vệ thủy quân đại doanh. Sớm đã biết được tin tức Lục Tây Tinh cùng Đỗ Dương Thần xuất lĩnh chúng tu sĩ. Sĩ quan ra đón, tại trung quân bái kiến tân nhiệm hạm đội tổng chỉ huy. Lại bồi tiếp Trần Thiện Đạo xét duyệt thủy quân. Triệu Nhiên tại Tùng Giang chờ đợi một ngày sau đó, liền do Cổ Khắc Tiết Giá Thừa Vân Ải Bách Hợp đưa về Ứng Thiên. Trước khi đi, Trần Thiện Đạo vì hắn tiễn đưa, dặn dò. Nếu là ta trận chiến này không thuận, có cái gì ngoài ý muốn, mời Chí Nhiên đảm nhiệm Tam Mao Quán đại trưởng lão, thay ta chiếu cố tông môn. Triệu Nhiên sợ hãi nói, sư bá nói chỗ nào lời nói đến, làm sao có thể có ngoài ý muốn. Trần Thiện Đạo lắc đầu, mọi thứ chiếu tốt nhất phương hướng đi cố gắng, chiếu kết quả xấu nhất đi dự bị. Binh hung chiến nguy, lại là hải chiến. Cát hung hoặc phúc, lại có ai có thể nói chúng. Tóm lại Chí Nhiên nhất định phải đáp ứng ta. Như thật có một ngày như vậy, liền giúp ta chiếu khán Tam Mao Quán truyền thừa. Triệu Nhiên nói, ta nhất định chiếu cố Bành sư đệ bọn hắn. Điểm này sư bá cứ việc yên tâm. Đến tại cái gì Tam Mao Quán đại trưởng lão, còn xin sư bá không muốn nói đùa. Trần Thiện Đạo phi thường nghiêm túc nói, ta không có nói đùa, chẳng lẽ Chí Nhiên nhất định phải ta chắp tay hạ bái mới bằng lòng đồng ý sao? Triệu Nhiên kinh ngạc thật lâu, lúc này mới gật đầu, nếu như thế thái coi là thật đến một bước này, ta liền đi kiêm nhiệm Tam Mao Quán đại trưởng lão chính là. Đem Triệu Nhiên đưa sau khi đi, Trần Thiện Đạo lập tức toàn thân tâm đầu nhập huấn luyện chuẩn bị trong chiến đấu. Hắn là trước chân sư đường mồi công đường xử án thiên sư. Lại là trước thủy quân thống soái Lê Đại Ẩn lão sư. Hy vọng phi thường cao. Phàm là mệnh lệnh được đưa ra, trên dưới người chờ đều nghiêm túc tuân theo. Rất nhanh liền nắm giữ cả chi hạm đội. Tra xét hạm đội huấn luyện cũng bước vào giai đoạn thứ hai. Bắt đầu hướng về viễn hải xâm nhập. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.